Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441, toàn bộ lưu lại. Đối mặt bay nhào mà đến đoạt hồn thần khuyển, Thí Thiên Ma Viên nghe răng trợn mắt nói: thứ không biết chết sống, chỉ bằng ngươi còn muốn sát ta. Đi chết. Tí Thiên Ma Viên đằng không mà lên, tay phải đem dài đến 5.000 trượng đen nhánh cự bổng, vũ lên một đóa đen nhánh to lớn bổng hoa hậu, vung lên cự bổng chiều đoạt hồn thần khuyển đầu quét ngang mà đi. Một gậy vung ra, hư không nhao nhao sụp đổ, phương viên mấy trăm vạn thiên bên trong thương khung, nổi lên chiếu chiếu bật bật đen nhánh vết nứt không gian. Đoạt hồn thần khuyển cự đồng bên trong đều là khinh thường cùng sát ý, bản thần khuyển thừa nhận không phải Đàm Vân đối thủ, bất quá, về phần ngươi đầu này xuẩn viên, bản thần khuyển còn không để vào mắt. Đoạt hồn thần khuyển hét giận dữ ở giữa, nâng lên phải chân trước tay chó, xé rách thương khung kia dài mấy trăm trượng, trình độ cứng cáp so sánh tam giai cực phẩm thần khí cự hình sắc bén móng tay, chiều rút tới hắc bổng lăng không chộp tới. A ha, khí lực của ngươi lại so bản thần khuyển còn mạnh hơn. Đoạt hồn thần khuyển phát ra một đạo thảm liệt thống khổ thanh âm, mặc dù móng tay của nó còn hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là bởi vì nó móng chân không cách nào tiếp cận Thí Thiên Ma Viên một kích mà ngã lui đâm vào tay chó bên trong. Lập tức đoạt hồn thần khuyển phải trước tay chó băng liệt tiên huyết phun ra ngoài, mà cái đó kia 5.000 trượng thân thể tựa như một khối cự hình hắc sắc thiên thạch bị đánh bay. Tự chút bản lãnh này, Tí Thiên Ma Viên lăng không bật lên, vọt qua mấy vạn trượng hư không chiều đoạt hồn thần khuyển mà đi. Đoạt hồn thần khuyển lăng không lăn lộn bên trong, ngừng lại thân hình về sau tự biết không phải Tí Thiên Ma Viên đối thủ, cái đó liền vội vàng quay đầu đào mệnh. Nhưng khi cái đó vừa quay đầu lúc thân thể run lên, trong con mắt đều là vẻ sợ hãi, lại lạc đuổi theo Đàm Vân, hai tay ôm vai, giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Thảo, đoạt hồn thần khuyển gầm thét lên, Đàm Vân, bản thần khuyển liều mạng với ngươi. Đoạt hồn thần khuyển mở ra miệng lớn, chiều Đàm Vân phóng đi thời điểm, đột nhiên, lần nữa quay đầu thân thể cao lớn xông nát hư không, mở ra ma thiên miệng lớn, hung ác răng nanh, chiều Thí Thiên Ma Viên phần cổ cắn xé mà đi. Ai nha còn muốn đánh lén ta? Tốt, ta nhường ngươi cái này cầu tạp chủng đánh lén. Tí Thiên Ma Viên lăng không bay ngược, tay phải lập tức hắc bổng đón đỡ tại phần cổ tiền. Đoạt hồn thần khuyển trực tiếp há miệng chiều hắc bổng đột nhiên cắn xuống. Dưới cái nhìn của nó, mình răng nanh trình độ cứng cáp so sánh tứ giai hạ phẩm thần khí có thể cắn nát hắc bổng. Chỉ cần mình cắn nát hắc bổng, liền có thể xé đầu này ghê tởm yêu viên. Nhưng mà tiếp xuống, đoạt hồn thần khuyển tức giận đến phát cuồng. Rát băng, lại là cái đó răng nanh cắn lấy hắc bổng bên trên, trong nháy mắt theo thanh thúy tiếng vang, cái đó miệng đầy răng truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, mà kia hắc bổng mình căn bản không cắn nổi. Cái này thì cũng thôi đi, cái đó đột nhiên cắn xuống về sau, 1/3 chó răng bị vỡ nát. A hát, bản thần khuyển răng a hát. Đoạt hồn thần khuyển phát ra một đạo thống khổ thanh âm, lúc nguyên bản vây quán hơn 100 vạn thành chủ nhóm, phía trước nhất hơn 1000 danh thành chủ, đột nhiên thể nội tản ra các loại thuộc tính đại đế chi lực, chiều cử thành đáp xuống, ý đồ thừa dịp Thí Thiên Ma Viên cùng Cửu Thiên Tiên Đế chiến đấu lúc chạy ra. Cử thành, muốn chết, Thí Thiên Ma Viên cánh tay phải vung lên, lập tức cự bổng đánh nát hư không, đem chiều cử thành phóng đi mấy trăm tên thành chủ, ngạnh sinh sinh oanh bảo. Không bị đánh chết hơn 300 danh thành chủ, nhìn qua gần ngay trước mắt cử thành chính đang do dự lúc, đoạt hồn thần khuyển gầm thét lên, mau trốn a hát. Chạy đi một cái tính một cái, tiến về thần giới, để phụ thân ta hạ giới đuổi bắt Đàm Vân. Cũng có thể đem Đàm Vân là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế tin tức nghĩ biện pháp bẩm báo Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn hai vị đại nhân. Thuộc hạ tuân mệnh, hơn 300 danh thành chủ cùng nhau ứng thanh, liền chiêu cử thành bỏ chạy. Ngay tại Đàm Vân đang muốn xuất thủ ngăn cản lúc, hắn bên tai truyền đến một đạo tiếng trời, phu quân, ngươi canh giữ ở này chặn đường đoạt hồn thần khuyển chính là cử thành ta đến thủ. Siêu, một đạo cơ hồ trong suốt kim sắc lệ ảnh từ Đàm Vân bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền đuổi kịp hơn 300 danh thành chủ. Phốc phốc, một đám kiếm mặc thôn phệ hơn 300 danh thành chủ, lập tức huyết quang chợt hiện, cổ cổ huyết dịch nhuộm đỏ một phương này bầu trời đêm. Hơn 300 danh thành chủ thịt nát xương tan, biến thành từng khối vẩy xuống bầu trời đêm toái thi. Ông, cái kia kim sắc lệ ảnh từ cửa thành chỗ đứng lơ lửng trên không, huyễn hóa mà thành một bộ kim sắc váy dài thẩm tố băng. Mép váy bay lên, tóc xanh múa, thẩm tố băng cầm trong tay phi kiếm, lạnh lùng như băng mà đứng. Đều thất thần làm gì? Đoạt hồn thần khuyển căm tức nhìn hơn 100 vạn thành chủ, coi như dùng mệnh đống tích tụ ra một con đường máu, cũng muốn xông ra cửa thành. Đều cấp bản tiên đế lên. Theo đoạt hồn thần khuyển ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 100 vạn thành chủ hóa thành một cỗ hình người hồng lưu chiều thẩm tố băng trùng sát mà đi. Lão viên, cửa thành có tố băng giữ vững liền có thể. Đàm Vân đối Thí Thiên Ma Viên ra lệnh, người đến đoạn hậu ta kiếp sau cầm đoạt hồn thần khuyển. Hảo đến, Tí Thiên Ma Viên cầm trong tay cự bổng, lăng không lơ lửng tại Đàm Vân sau lưng. Phốc phốc, giờ phút này, thẩm tố băng đứng lơ lửng trên không chỗ cửa thành, múa xuất từng đạo ngàn trượng kiếm mang, đem vọt tới thành chủ nhóm không ngừng thôn phệ. Đàm Vân, bản thần khuyển liều mạng với ngươi.

hội, Đàm Vân cười nói, chờ ta báo thù về sau, liền cưới ngươi. Ừm, Âu Dương Thiên Thiên hạnh phúc rơi lệ, rúc vào Đàm Vân trong ngực. Giờ khắc này, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Một lát sau, Đàm Vân cùng Âu Dương Thiên Thiên bước ra Lăng Tiêu đạo điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Thiên muội muội, Chân Cơ tỷ tỷ, Chân Cơ cùng Âu Dương Thiên Thiên ôm nhau, ngày xưa tình như tỷ muội hai người, bây giờ rốt cục khôi phục ngày xưa hữu nghị. Một bộ váy đỏ đường mộng nghệ, nhu tình như nước nhìn qua Đàm Vân, phu quân tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, đi trước hủy diệt Hạ Hầu Thiên thành phủ thành chủ, sau đó bồi Chân Cơ đi cấp cha mẹ của nàng viếng mồ mả. Cuối cùng, chúng ta rời đi Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới, tiến về Hồng Mông Bát Đại Tiên giới, quấy hắn cái long trời lở đất. Bất quá trước đó, chúng ta đi trước Cửu Thiên Tiên phủ bảo tàng trong điện, nhìn xem phải chăng có hỏa trùng, hỏa hảo pháp bảo. Sau đó, Đàm Vân bọn người phi hành một khắc, đã tới bảo tàng điện, tiến vào bên trong, phát hiện các loại pháp bảo rực rỡ muôn màu, bất quá, phẩm giai cao nhất chỉ là nhị giai cực phẩm thần khí. Đồng thời cũng không có hỏa trùng. Bất quá, lệnh Đàm Vân có chút cao hứng là tàng bảo các bên trong có một khối ngàn trượng chi cự thời không thần nham thiết. Ha ha ha ha, tốt. Đàm Vân nhìn qua toàn thân óng ánh sáng long lanh thời không thần nham thiết cười nói, có vật này ta liền có thể luyện chế một tòa tứ giai cực phẩm thần tháp. Ngoại giới một ngày, trong tháp 100 năm, Thẩm Tố Băng bọn người cũng là đặc biệt vui vẻ. Phải biết theo tấn thăng đại đế cảnh, càng về sau mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tốn thời gian thì càng dài. Chúng ta đem nơi này pháp bảo đều lấy đi, các ngươi đều chọn dùng, sau đó chúng ta rời đi Cửu Thiên Tiên phủ. Đàm Vân nói xong, đám người chọn lựa thích hợp bản thân tư chất thuộc tính thần khí về sau, Thẩm Tố Băng liền đem còn lại pháp bảo hết thảy thu nhập thần chủ trong nhẫn. Sau đó, Đàm Vân bọn người thông qua Cửu Thiên Tiên trong phủ truyền tống trận, tốn thời gian 2 ngày, đã tới Hạ Hầu Thiên thành. Đối với Hạ Hầu Thiên thành, không có người so Chân Cơ lại quen thuộc, bởi vì Hạ Hầu Thiên thành chính là ngày xưa Chân Tiên thành. Đàm Vân cùng đám người cực tốc xuyên thẳng qua tại Hạ Hầu trên tòa tiên thành không, bởi vì tốc độ cực nhanh cho nên phía dưới các tiên nhân căn bản là không có cách bắt được bóng dáng của bọn hắn. Một canh giờ sau, Hạ Hầu Tiên thành, Đàm Vân bọn người từ ngoài cửa phủ trống rỗng mà xuất, Chân Cơ cầm trong tay thần kiếm, nhất kiếm chém giết hai tên gác cổng. Chợt Chân Cơ bọn người tiến vào phủ thành chủ, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hư không gợn sóng thời khắc, một cái lớn như vậy cách âm kết giới, bao phủ lại cả tòa phủ thành chủ. Người nào tự tiện xông vào ta phủ thành chủ? Theo một đạo thương lão thanh âm, một đại đế cảnh lục giai lão giả, giận đùng đùng bay thấp tại Đàm Vân bọn người trước người. Lão giả không là người khác, chính là Hạ Hầu Thục phụ thân, Hạ Hầu Tiến. Giờ phút này, Hạ Hầu Tiến mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Chân Cơ, ngươi vậy mà không chết ở di khí chi địa. Còn có ngươi là Đàm Vân. Hạ Hầu Tiến nhìn chăm chú Đàm Vân, các ngươi thật to gan. Không đợi nói xong, Đàm Vân một quyền đánh nát Hạ Hầu Tiến đầu. Tốc chiến tốc thắng, chó gà không tha. Đàm Vân nói xong, Chân Cơ, Thẩm Tố Băng bọn người bắt đầu cực tốc xuyên thẳng qua tại trong phủ thành chủ, triển khai sát lục. Ao hát, tha mạng ao hát, các ngươi vì gì muốn giết chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa phủ thành chủ. Một khắc qua đi, phủ thành chủ mấy vạn người không ai sống sót. Sau đó, Đàm Vân bọn người đi theo Chân Cơ, đi đến chôn giấu lấy Chân Cơ dưỡng phụ dưỡng mẫu tiểu bí cảnh bên trong. Phong cảnh nghi nhân bí cảnh bên trong, Đàm Vân nhìn xem Chân Cơ, nói khẽ, ngươi ở chỗ này nhiều bồi bồi cha mẹ ngươi, chờ ta ở đây luyện chế hảo thời không thần tháp về sau chúng ta lại rời đi. Sau đó, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu đạo điện, tiến vào bốn thập bát tầng, xuất ra thời không thần nham thiết về sau, ngồi xếp bằng, phóng xuất ra Hồng Mông hỏa diễm. Đàm Vân hai tay từ trước ngực lấy huyền ảo không hiểu quy tích cực tốc xoay chuyển, nhất thời, một cỗ ngón cái thô thiên lực màu vàng óng thu hút Hồng Mông trong ngọn lửa về sau, tựa như từng khỏa lớn bằng ngón cái tinh thần đứng im bất động. Tổng cộng 9000 khỏa tiên lực tinh thần, mỗi một khỏa chính là một cây trận cơ. Đây chính là tinh trận đoán tạo lô. Sau đó, Đàm Vân muốn lấy tinh trận đoán tạo lô đến luyện chế thời không tháp. Ngoại giới thời gian, nửa tháng sau, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống từ Cửu Thiên Tiên phủ ngoài cửa đông, hóa thành một vị lão giả. Như Đàm Vân ở đây, nhất định nhận ra lão giả này, ban đầu ở Phệ Hồn Thâm Nguyên lúc gặp được. Không sai, lão giả chính là Chu Thiên Tiên thành lão thành chủ Chu Công. Chu Công nửa tháng trước phát hiện nhi tử sinh mệnh đèn đột nhiên sau khi lửa tắt liền bi thống không thôi chiều Cửu Thiên Tiên phủ mà tới. Tại đến Cửu Thiên Tiên phủ trước đó, hắn không nghĩ ra con trai mình chỉ là trước tới tham gia Cửu Thiên Tiên đế đại hôn tại sao lại chết. Giờ phút này Chu Công nhìn qua trong cửa thành cảnh tượng, hắn triệt để trợn tròn mắt. Chính mắt trông thấy chỗ đều là hư thối thi thể. Hắn phóng xuất ra thiên thức bao phủ cả tòa Cửu Thiên Tiên phủ, một lát sau, hắn phảng phất nhận lấy cực độ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sao, tại sao có thể như vậy? Chu Công run rẩy thân thể, run giọng nói, chết hết. Tiên đế đại nhân cũng đã chết, hơn ngàn vạn thành chủ đều chết hết. Đến tột cùng là ai làm? Đến tột cùng là ai? Chương 1444, đã sớm bị người cướp sạch. Ngay tại Chu Công trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, lại có từng người đại đế cảnh cường giả, vô cùng lo lắng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Chu Công bên cạnh.

như muốn mở ra kết giới chi môn, nhất định phải có thần giới ban cho Cửu Thiên Tiên Đế lệnh bài phương hành. Nói ngắn gọn, Cửu Thiên Tiên Đế lệnh bài chính là thông hướng Bát Thiên Tiên giới chìa khóa. Bất quá, đối với Đàm Vân mà nói, hắn căn bản không cần Tiên Đế lệnh bài liền có thể, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thông hướng Bát Thiên Tiên giới kết giới chi môn, thậm chí cả cái khác Hồng Mông Tiên giới kết giới chi môn, đều là Đàm Vân ngày xưa tự mình bày ra. Sau đó Thẩm Tố Băng bọn người tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong về sau, Đàm Vân đem Lăng Tiêu Thần Tháp nhíp lọt vào trong tay, bay ra bí cảnh chiều kết giới Tiên Sơn mà đi. Đàm Vân đoán chừng, lấy mình tốc độ phi hành, sau 10 ngày liền có thể đến. Cùng một thời gian, lần lượt từng thân ảnh từ trong mây xanh bắn ra mà xuống, bay vào Bồng Lai Sâm Lâm chỗ sâu thần tháp phía dưới, hóa thành 3 nam 2 nữ. Như Đàm Vân bọn người ở tại này, nhất định nhận ra 5 người. Bởi vì 5 người theo thứ tự là Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Trường Phong, Hiên Viên Hạo Không, Sở Tiêu Sái. Hiên Viên Nhu lấy một bộ lục sắc váy dài cùng đã từng đồng dạng mỹ mạo tuyệt luân. 5 người lúc trước cùng Đàm Vân tại Di Khí Chi Địa mỗi người đi một ngả về sau, tất nhiên gặp cơ duyên to lớn. Bởi vì bây giờ Hiên Viên Nhu đã là đại đế cảnh tam giai. Hiên Viên Hạo Không là đại đế cảnh nhị giai. Hiên Viên Trường Phong đại đế cảnh nhất giai. Sở Tiêu Sái cùng Hiên Viên Linh Nhi đã là đế hoàng cảnh thập nhị giai. Hiên Viên Nhu ngang nhìn ngật lập tại trong rừng rậm thần tháp cấp 4 người truyền âm nói, bây giờ Cửu Thiên Tiên phủ không biết bị gì người huyết tẩy, Cửu Thiên Tiên giới loạn thành một bầy, đúng là chúng ta cướp sạch Cửu Thiên Bí phủ thời điểm. Chỉ cần chúng ta thu hoạch được Cửu Thiên Bí phủ bên trong tiên tuyển, đến lúc đó chúng ta liền nhưng rất nhanh tăng lên cảnh giới. Các ngươi tại đây đợi ta, ta đi thần tháp tầng cao nhất đánh giết Bồng Lai đại đế. Sau đó, Hiên Viên Nhu dẫn đầu đằng không mà lên, bay vào thần tháp đỉnh, lại phát hiện không có một ai. Bồng Lai đại đế nhân đâu? Hiên Viên Nhu mày ngài nhíu chặt có chút không hiểu, Cửu Thiên Bí phủ vì gì không ai trông coi. Sau đó, Hiên Viên Nhu thông qua bí thuật mở ra truyền tống trận, làm nàng tiến vào Cửu Thiên Bí phủ lúc phát hiện bên trong ngay cả một đầu tiên truyền cũng không có. Mang theo mê hoặc Hiên Viên Nhu rời đi Cửu Thiên Bí phủ trở về Bồng Lai Sâm Lâm lúc Hiên Viên Hạo Không đi vào Hiên Viên Nhu trước người, nói ra, Nhu Nhi tại cách đó không xa có rất nhiều người hài cốt, chắc hẳn những người này đều là trông coi Cửu Thiên Bí phủ cường giả. Đã bọn hắn đã chết, xem ra Cửu Thiên Bí phủ đã sớm bị người cướp sạch. Chương 1445, 8 ngày phù lục. Đại bá, ngươi nói không sai. Hiên Viên Nhu thở dài nói, Cửu Thiên Bí phủ bên trong tiên tuyền, hoàn toàn chính xác bị người cướp sạch. Tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hiên Viên Linh Nhi mặt ủ mày trao nói. Hiên Viên Nhu cũng không lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Hiên Viên Hạo Không thở dài nói, Nhu Nhi, muốn không tính là đi, chúng ta chậm rãi tu luyện, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thời gian, sớm tối có thể tu luyện tới đại đế cảnh thập nhị giai. Không được, Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện nói, Đàm Vân là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế, không hề tầm thường, ta chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên cảnh giới, mới có thể gặp được hắn lúc đem hắn đánh giết. Còn có, nếu ta chưa đoán sai, huyết tẩy Cửu Thiên Tiên phủ sự tình chính là Đàm Vân, Thẩm Tố Băng bọn người làm. Trong thiên hạ cũng chỉ có Đàm Vân, Phương Chỉ Thiến cùng Cửu Thiên Tiên phủ có thù, ngoại trừ bọn hắn, ta thực sự nghĩ không ra còn có người sẽ như thế đại khai sát giới. Nếu ta không có đoán sai, Đàm Vân bây giờ thực lực chỉ sợ không dưới ta, hắn những năm gần đây, giống như chúng ta nhất định gặp thiên đại kỳ ngộ, nếu không, như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Nghe Hiên Viên Nhu, Sở Tiêu Sái trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng có chút lo lắng Đàm Vân an nguy. Trong lòng hắn, Đàm Vân mãi mãi cũng là mình lão đại. Hiên Viên Trường Phong ánh mắt lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, oánh oánh đây băng sơn, cũng không biết bây giờ thế nào, như tỷ tỷ suy đoán là đúng, cũng không biết băng sơn nàng tại huyết tẩy Cửu Thiên Tiên phủ lúc thụ thương không có. Hiên Viên Nhu phảng phất xem thấu Hiên Viên Trường Phong tâm sự, lạnh như băng nói, lo lắng một cái không có tâm nữ nhân, không có thuốc nào cứu được. Tỷ, Hiên Viên Trường Phong lông mày nhíu lại, không sai. Ta chính là lo lắng băng sơn, chẳng lẽ không được sao? Ngươi, Hiên Viên Nhu chán nản, ta mặc kệ ngươi. Nhìn xem Hiên Viên Nhu bộ dáng tức giận, Hiên Viên Trường Phong ánh mắt bên trong toát ra một vòng lóe lên một cái rồi biến mất đồng tình. Hắn rõ ràng, Hiên Viên Nhu cũng không có trên mặt như vậy thoải mái, cứ việc những năm gần đây, hắn nghe được Hiên Viên Nhu nói qua vô số lần, muốn sát Đàm Vân, nhưng hắn đồng dạng phát hiện Hiên Viên Nhu thường xuyên một người thời điểm ngẩn người. Ngẩn người bên trong trong mắt còn ngậm lấy nước mắt. Hắn rõ ràng, chính mình cái này tì tì, hận không thể sát Đàm Vân đây không sai, nhưng đồng dạng tại hận đồng thời cũng còn yêu tha thiết Đàm Vân. Tốt các ngươi chớ ồn ào. Hiên Viên Hạo Không chừng mắt dựng thẳng văn, xem lại các ngươi luôn nhao nhao, ta thật rất tâm phiền. Nhu Nhi, nói chính sự đi, ngươi nói tiếp xuống chúng ta đi con đường nào. Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, miệng thơm khẽ mở tiến về Cửu Thiên Tiên phủ Đông Phương 30 tỷ bên trong kết giới Tiên Sơn. Kết giới Tiên Sơn, Hiên Viên Hạo không hiểu ra sao. Hiên Viên Nhu giải thích nói, đại bá kết giới Tiên Sơn chi đỉnh có một tòa thông hướng Bát Thiên Tiên giới kết giới chi môn. Đã Cửu Thiên Bí phủ đã bị cướp sạch, vậy chúng ta liền đi cướp đoạt Bát Thiên Bí phủ. Theo ta được biết Hồng Mông cửu đại tiên giới đều có bí phủ, chúng ta có thể một đường cướp đoạt đến một ngày tiên giới, đến lúc đó chúng ta tu vi thế tất tăng nhiều. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo không gật đầu nói, Nhu Nhi, đều tùy ngươi, ngươi nói như gì tựa như gì. Hiên Viên Nhu nhìn xem chúng nhân nói, lấy tốc độ của chúng ta, đoán chừng 20 ngày, liền có thể đến kết giới tiên sơn. Chúng ta lập tức xuất phát, đầu chuyển tinh di, sau 10 ngày, buổi trưa. Một tòa cao tới 9.000 vạn trượng xanh thẳm ướt át hùng phong, sừng sững ở trong thiên địa kết giới tiên sơn. Kết giới tiên sơn chi đỉnh, đứng vững vàng một tòa cao tới thập vạn trượng đen nhánh cự bia. Cự bia bên trên khắc vẽ lấy từng đầu uốn lượn quanh co đường vân, định nhãn quán đi chiếu bật bật, khiến người hoa mắt. Siêu, một đạo chùm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, tóe xuất tại kết giới tiên sơn chi đỉnh, hóa thành một bộ bạch bào Đàm Vân. Tố Băng, các ngươi có thể ra. Đàm Vân cấp trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong đám người truyền âm về sau, tiếp theo một cái chớp mắt Thẩm Tố Băng bọn người từ Đàm Vân bên cạnh trống rỗng mà xuất. Các ngươi chờ một lát, đợi ta mở ra kết giới chi môn, chúng ta liền tiến về Hồng Mông Bát Thiên Tiên Giới. Đàm Vân ngưng cười, nhìn qua cự bia bên trên từng đầu mảnh khảnh đường vân, đôi mắt bên trong toát ra một vòng thương cảm. Bởi vì khối này cự bia bên trên khắc vẽ từng đầu cấm chế, là Đàm Vân ngày xưa là Hồng Mông Chí Tôn lúc tự mình khắc vẽ. Mà những cấm chế này, là mình từ ngày xưa sư phụ cũng chính là Hiên Viên Nhu phụ thân vậy học được. Giờ phút này, Đàm Vân trong đầu nhớ lại trước kia. Hắn nghĩ tới ngày xưa, Hiên Viên Nhu vẫn là mình sư tỷ lúc mình cùng nàng cùng một chỗ tại sư phụ dạy bảo dưới, học tập cấm chế từng màn. Nghĩ đi nghĩ lại, Đàm Vân lại nghĩ tới kiếp này Hiên Viên Nhu. Ai, Đàm Vân thở dài một tiếng, nói ra trong lòng của hắn chua xót. Nhu Nhi, ngươi còn tốt chứ? Đàm Vân trong lòng thầm than một tiếng. Phu quân, ngươi thế nào? Nam Cung Ngọc Thấm bắt được Đàm Vân trong mắt cô đơn cùng ảm đạm về sau, quan tâm hỏi. Không có gì, Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, Ngọc Thấm, khối này kết giới cự bia, là xuất từ năm đó ta chi thủ Thương Hải Tăng Điền, hôm nay ta nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cái này mở ra kết giới chi môn. Đàm Vân nói xong, hai tay từ trước ngực lấy quy tích huyền ảo cực tốc múa thời khắc, từng sợi tiên lực từ hai tay bên trong cực tốc bắn ra về sau chui vào cự bia bên trong. Một lát sau, đủ có vài chục vạn tiên lực từ Đàm Vân thể nội chui ra, xuất vào cự bia bên trong. Ong ong, chợt cao tới thập vạn trượng cự bia liền bắt đầu chấn động lên, mà cự bia bên trên từng đầu cấm chế đường vân đường cong, phảng phất giống như giao phó sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích bên trong chiều cự trong bia ương hội tụ. Kia đến ngàn vạn mà tính cấm chế đường vân, dần dần tại cự trong bia ương huyễn hóa thành một cái hình tròn ngàn trượng cửa lớn. Ngay sau đó, ngàn trượng cửa lớn bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng Đàm Vân bọn người thông qua kết giới chi môn, thấy được Bát Thiên Tiên Giới bên trong kia xanh thảm thiên không. Hoa, thật là xanh thiên không u cầm, Tiết Tử Yên nhìn qua kết giới cánh cửa bên trong trời xanh kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Những người khác trên mặt cũng là viết đầy vẻ chấn động. Bởi vì Hồng Mông Bát Thiên Tiên Giới bên trong thiên không quả thực quá đẹp. Kia thanh tịnh trời xanh, còn có kia chậm rãi nhúc nhích từng sợi bạch vân, phác họa thành một bức tuyệt thế cảnh đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỹ Lệ A Hát, vậy thật là Bát Thiên Tiên Giới sao? Đạm Đài Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp thoát ra nồng đậm vẻ tò mò. Đàm Vân ôm Đạm Đài Tiên Nhi doanh doanh nhất ác làm eo, giải thích nói, Hồng Mông cửu đại trong tiên giới, chỉ có Hồng Mông Bát Thiên Tiên Giới, không giống bình thường. Bởi vì Hồng Mông Bát Thiên Tiên Giới, là một mảnh mênh mông vô ngần thương hải, lục địa diện tích không đủ một phần ức. Trong đó có hai mảnh liền nhau đại lục bao la nhất. Bởi vì đại lục tại Thương Hải bên trong không ngừng di chuyển, cho nên lại xưng là phù lục. Lớn nhất tòa này đại lục xưng là 8 ngày phù lục. 8 ngày phù lục ước chừng phương viên 30 tỷ thiên bên trong, phù trên lục địa xây cất Bát Thiên Tiên Thành, mà Bát Thiên Tiên phù liền tại Bát Thiên Tiên Thành chính giữa. Tại 8 ngày phù lục đông phương 100 tỷ thiên bên trong hải vực chỗ có một tòa lơ lửng phù đệ, chính là Bát Thiên Bí phù. Chương 1446, thân phận thật sự. Đạm Đài Thiên Nhi nói khẽ, chúng ta là trước hủy diệt Bát Thiên Tiên phù, vẫn là lúc trước hướng Bát Thiên Bí phù? Đàm Vân nói ra, Bát Thiên Tiên Đế bây giờ thực lực như gì chúng ta cũng không rõ ràng, cho nên đi trước cướp sạch Bát Thiên Bí phủ, sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút Bát Thiên Tiên Đế thực lực, bảo đảm vạn vô nhất thất, sau lại trực đào Hoàng Long tiến công Bát Thiên Tiên phủ. Chúng ta thông qua kết giới chi môn bên trong truyền tống trận, truyền tống một tháng mới có thể đến. Một tháng sau chúng ta sẽ đến Bát Thiên Tiên Thành bên ngoài thời không điện. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Sau đó, Đàm Vân cùng đám người lướt vào kết giới chi môn biến mất không thấy gì nữa, mà cự bia bên trên kết giới chi môn liền biến mất phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Sau 10 ngày, hoàng hôn, năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại kết giới tiên sơn chi đỉnh, hóa thành Hiên Viên Nhu 5 người. Hiên Viên Nhu nhìn xem Hiên Viên Hạo không bốn có người nói, các ngươi chờ một lát ta đến xem kết giới chi môn như gì mở ra. Nói xong, Hiên Viên Nhu ngang nhìn cự bia bên trên cấm chế đường vân, bỗng nhiên, trong đôi mắt đẹp thoát ra yêu hận xen lẫn ý vị, tự lẩm bẩm, trong thiên hạ, biết bố trí loại cấm chế này đường vân người, ngoại trừ ta chết đi phụ thân, cũng chỉ có ta cùng hắn. Tỷ, hắn là ai? Cùng Sở Tiêu sái tay trong tay Hiên Viên Linh Nhi, hiếu kỳ nói. Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp phát ra nồng đậm sát cơ, quay đầu nói ra, hắn chính là Đàm Vân. Loại cấm chế này Đường Vân là phụ thân ta sáng tạo, lại xưng là linh tộc thần văn, phụ thân ta chỉ truyền thụ cho qua ta cùng hắn. Hiên Viên Linh Nhi buông ra Sở Tiêu sái, kéo Hiên Viên Nhu cánh tay ngọc an ủi, tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Không tức giận, ta có thể nào không tức giận? Hiên Viên Nhu âm thanh lạnh lùng nói, ta đời trước yêu hắn như vậy, hắn lại sát phụ thân ta cũng giết ta. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Nhu hít sâu một cái nói, đúng, ta không thể sinh khí, vì người như hắn ta tức điên lên mình không đáng. Lúc này, Hiên Viên Linh Nhi thưa dạ mà nói, tỷ tỷ, có chuyện ta giấu ở trong lòng rất lâu, ta biết ngươi không nguyện ý nghe được tên của hắn, cho nên một mực không hỏi. Hiên Viên Nhu thần sắc hòa hoãn xuống tới, ngươi là muội muội của ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi có cái gì nghĩ muốn hỏi, nói thẳng là được. Tỷ tỷ thật tốt. Hiên Viên Linh Nhi hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, Đàm Vân đối đan, trận khí, phù, không gì không biết, không gì không biết, còn có kiếm trận của hắn, kiếm quyết, hồng mông bá thể, đều mạnh như vậy, đây đều là ngươi đời trước phụ thân truyền thụ cho sao? Nghe vậy, Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, chợt lại lắc đầu, mày ngài nhíu chặt nói, phụ thân ta hoàn toàn chính xác truyền thụ qua hắn một chút linh tộc bí thuật, nhưng là đan thuật khí trận bốn thuật dạy hắn lại ít càng thêm ít. Ta nhớ được phụ thân ta nói qua, vạn thế trước Đàm Vân là vũ trụ sủng nhi, nhưng lại là một tên sát tinh, kẻ đó cùng với hắn một chỗ cũng sẽ không có kết cục tốt. Phụ thân ta còn thi triển linh tộc bí thuật, đại dự môn thuật cùng đại luân hồi thuật, nhìn qua vạn thế trước Đàm Vân trước đó thân phận, nhưng kết quả lại lệnh phụ thân ta chấn kinh. Bởi vì ta linh tộc hai đại bí thuật tại Đàm Vân trên thân mất hiệu lực, có cỗ cực kỳ cường đại vô hình lực lượng bao phủ Đàm Vân. Phụ thân ta hoài nghi, ngày xưa Đàm Vân hẳn là đầu thai làm người. Nghe vậy, Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Hạo Không, Sở Tiêu Sái, Hiên Viên Trường Phong triệt để cảm thấy chấn kinh. Hiên Viên Hạo Không thần sắc sợ hãi nói, Nhu Nhi, ngươi, ý của ngươi là nói, Đàm Vân thân phận thật sự cũng không phải là vạn thế trước Hồng Mông Chí Tôn. Mà ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn cũng là đầu thai làm người. Hiên Viên Nhu trọng trọng gật đầu nói, đúng vậy, đây đều là phụ thân ta chính miệng nói cho ta biết. Hắn hẳn là không phải đến từ chúng ta bây giờ vũ trụ, về phần hắn thân phận thật sự, đến bây giờ hắn cũng không biết. Hiên Viên Nhu cười nhạo, hắn vẫn cho là, hắn là vạn thế luân hồi, nhưng đến ngọn nguồn như gì, hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng. Cho nên nói, Đàm Vân ngay cả mình căn cũng không biết ở nơi nào, hắn mới là trên thế giới này đáng buồn nhất người. Hiên Viên Hạo không thuận miệng nói, Nhu Nhi, đã Đàm Vân ngày xưa là sư đệ của ngươi, như vậy nói cách khác, linh tộc thần thông hắn cũng biết. Hội, Hiên Viên Nhu nhẹ gật đầu chi tiết nói, ngày xưa hắn tại ta cùng hắn thành hôn đêm trước sát phụ thân ta sau rời đi. Rời đi lúc lưu lại một cái tín điều, vô luận bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không thi triển linh tộc thần thông, cho dù chết, hắn cũng sẽ không thi triển, dùng cái này đến cùng linh tộc phân rõ giới hạn. Nghe vậy, Hiên Viên Linh Nhi chỉ vào cự bia, bình lên cái miệng nhỏ nhắn nói, Đàm Vân nói chuyện không tính toán gì hết, đã như vậy có cốt khí, vì gì còn sử dụng linh tộc thần văn bố trí cấm chế. Nghe xong, Hiên Viên Nhu ánh mắt bên trong toát ra một vòng không cách nào ngăn chặn bội phục. Linh Nhi, mặc dù ta hận không giết được hắn, thế nhưng là ta không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là vị không tầm thường người. Ta cũng là về sau mới biết được, kỳ thật phụ thân truyền thụ cho hắn linh tộc thần văn lúc hắn cũng sớm đã sẽ. Đám người nghe vậy cảm thấy Đàm Vân thân phận chân chính càng thêm phát sóc mê ly. Tốt, chúng ta không đề cập tới hắn. Hiên Viên Nhu tiếng trời vang lên, hiện tại ta liền mở ra cấm chế Đường Vân, sau đó tiến về Hồng Mông 8 ngày. Sau đó, Hiên Viên Nhu một đôi mềm mại không xương cánh tay ngọc từ trước ngực lấy quy tích huyền ảo cực tốc múa thời khắc, từng sợi tiên lực từ cánh tay ngọc bên trong thu hút cự bia phía trên. Một lát sau, đủ có vài chục vạn sợi tiên lực từ nàng nổi bật thân thể mềm mại bên trong tuần tự xuất vào cự bia bên trong. Ngay sau đó cao tới thập vạn trượng cự bia, bắt đầu rung động ở giữa từng đầu cấm chế Đường Vân đường cong, nhúc nhích bên trong huyễn hóa thành một cái hình tròn ngàn trượng cửa lớn kết giới chi môn. Chuyên cua tui, nét rất hiển nhiên, Hiên Viên Nhu mở ra kết giới chi môn chi pháp cùng Đàm Vân không khác nhau chút nào. Làm Hiên Viên Linh Nhi bọn người từ kết giới cánh cửa bên trong nhìn thấy Bát Thiên Thiên Giới kia xanh thẳm thiên khung lúc cùng Đạm Đài Thiên Nhi bọn người 10 ngày trước tràn ngập tò mò cùng tán thưởng. Hiên Viên Nhu cấp đám người giảng giải một chút Bát Thiên Thiên Giới về sau, nói chúng ta lập tức xuất phát, một tháng sau chúng ta biết đến Bát Thiên Thiên Thành bên ngoài, sau đó thẳng đến Bát Thiên Bí Phủ. Sau đó, Hiên Viên Nhu 5 người lướt vào kết giới chi môn cùng 5 người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hồng Mông Bát Thiên Thiên Giới tổng thể diện tích so Cửu Thiên Thiên Giới thiếu đi 1/3. Đồng dạng, Hồng Mông Bát Thiên Thiên Giới bên trong cũng có thượng đẳng nhân, người hạ đẳng phân chia. Người hạ đẳng tại Bát Thiên Thiên Giới ti tiện như nê, phàm là hạ đẳng thiên nhân, trên mặt liền bị in dấu lên không cách nào xóa đi, hạ đẳng, hai chữ. Đương nhiên, theo hai đại chí tôn mấy chục năm trước dưới lệnh quan bế cửa thiên giới về sau, bây giờ sinh hoạt tại Hồng Mông Bát Thiên Thiên Giới bên trong hạ đẳng thiên nhân, đều là trước kia phi thăng. Thời gian cực nhanh, sau 20 ngày. 8 ngày phù lục Bát Thiên Thiên Thành bên ngoài, một tòa giống như màu đỏ như thủy tinh chế tạo trong thời không điện đột nhiên truyền ra mãnh liệt năng lượng ba động. Không phải là Cửu Thiên Thiên Giới người đến.

Lưu Câu tiếp theo uy hiếp về sau, Doãn Chí Bình cưỡi bạch hổ, cực tốc chiều Bát Thiên Tiên Thành một bên lăng không phóng đi, vừa hướng trông coi Bát Thiên Tiên Thành mấy vạn tiên binh quát ầm lên, ta là thiếu thành chủ Doãn Chí Bình, nhanh mở cửa thành ra. Doãn Chí Bình không ngốc, mặc dù hắn là đại đế cảnh thập nhất giai, nhưng khi hắn nhìn thấy Đàm Vân, không cần tốn nhiều sức liền diệt đi, mình ba tên đại đế cảnh thập giai thuộc hạ về sau, liền biết mình không phải Đàm Vân đối thủ. Trốn ngươi mã là qua bích cấp lão tử trở về. Một bộ bạch bào Đàm Vân nghiêm nghị ở giữa, đằng không mà lên, hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, cực tốc đuổi kịp bạch hổ. Ầm, Đàm Vân một ký đấm móc đập vào bạch hổ bên trái xương sọ bên trên. Giống, tại bạch hổ hoảng sợ tiếng vang bên trong, toàn bộ đầu hổ liền ầm vang nổ tung lên, huyết dịch bay đầy trời tung tóe. Thực lực thật là mạnh, Doãn Chí Bình từ rơi xuống bạch hổ trên thi thể xoay người giữa không trung, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng lúc Đàm Vân thân thể từ trong hư không nghiêng, hữu thối quất nát hư không, quất vào Doãn Chí Bình hai đầu gối lên. Răng rác, a hát, không, Doãn Chí Bình cuồng loạn trong tiếng kêu thảm, hai đầu gối bạo vỡ đi ra, thân thể từ trong hư không lăng không lăn lộn, như đạn pháo đánh tới hướng tường thành. Ầm ầm, một tiếng, Doãn Chí Bình miệng phun tiên huyết rơi xuống tại cửa thành bên trái dưới tường thành. Thiếu thành chủ, nhanh, là thiếu thành chủ. Cửa thành thủ tướng kêu to, để tiên binh nhóm đi nâng thiếu thành chủ. Đàm Vân đạp không mà đứng, quay đầu nhìn qua Thẩm Tố Băng chờ có người nói, đem dưới cửa thành mấy vạn tiên binh hết thảy giết chết về sau, không lưu người sống lại đi. Nói xong, Đàm Vân lăng không bay xuống, một cước giẫm tại Doãn Chí Bình trên mặt. Mà Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Thiên Nhi bọn người, đã lăng không bay ở dưới cửa thành, đối số vạn người triển khai đồ sát. Vẻn vẹn ba hơi qua đi, mấy vạn tên tiên binh không ai sống sót, tươi máu nhuộm đỏ cửa thành. Dưới cửa thành chỉ có từng đống thi thể. Không, ngươi không có thể giết ta. Doãn Chí Bình hoảng sợ rơi lệ, van cầu ngươi đừng có giết ta, nếu không, ngươi biết xông ra đại họa phụ thân ta thế nhưng là Bát Thiên Tiên Thành thành chủ. Đàm Vân cười nhạo, biết ta không sợ nhất sự tình là cái gì không? Lão tử nói cho ngươi, lão tử không sợ nhất gặp rắc rối. Chương 1448 Thất mạch cổ thần tộc. Nói xong, Đàm Vân cũng không một cước giẫm nát Doãn Chí Bình đầu, Đàm Vân nâng lên chân phải cúi người, tay trái bóp lấy Doãn Chí Bình cổ, đằng không mà lên, lơ lửng tại trước cửa thành phương. Thương đến, Đàm Vân một tiếng quát khẽ, dưới cửa thành tiên binh bên cạnh thi thể, một cây trường thương đằng không mà lên thu hút Đàm Vân trong tay phải. Bị bóp cổ Doãn Chí Bình, trên mặt gân xanh đá lởm chởm, tròn mắt tận liệt, ấp a ấp úng nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đàm Vân trên mặt anh tuấn, nổi lên ác ma thiếu dung, hắn tựu như thế nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình mà cười, lệnh Doãn Chí Bình cảm thấy rùng mình. Siêu, Đàm Vân tay trái bóp lấy Doãn Chí Bình phần cổ, đem nó hung hăng chiều trên cửa thành vung đi. Hiu, Đàm Vân cánh tay phải đem trường thương giơ cao sau đột nhiên ném ra, lập tức sắc bén mũi thương mang theo một cỗ huyết dịch từ Doãn Chí Bình mi tâm xuyên thủng mà qua. Ong ong, trường thương đem Doãn Chí Bình thi thể đính tại trên cửa thành về sau, thân thương ong ong thẳng run, tựa như là bị vòng tay vòng chân chế trụ hơn ngàn danh nghĩa trở tiên nhân tâm, run rẩy rất lợi hại. Tất cả hạ đẳng tiên nhân nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong cừu thị dần dần biến mất. Đàm Vân xẹt qua hư không, lơ lửng tại bọn hắn trên không, cánh tay phải vung lên, một cỗ hồng mông đại đế chi lực đem dây xích tay của bọn họ vòng chân đánh nát. Tất cả mọi người thề, không cho phép đem hôm nay các ngươi nhìn thấy sự tình tiết lộ ra ngoài. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, thề qua đi các ngươi liền có thể đi. Hơn ngàn danh nghĩa chờ tiên nhân, dùng ánh mắt chất vấn e ngại ngang nhìn Đàm Vân. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, ta không phải lên chờ tiên nhân, ta và các ngươi cũng là từ thế gian vị diện phi thăng lên tới. Lời này vừa nói ra, hơn ngàn tên mình đầy thương tích hạ đẳng tiên nhân, ngang nhìn Đàm Vân, đột nhiên quỳ xuống. Có lẽ là nhìn thấy mình hạ đẳng tiên nhân bên trong xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế nguyên nhân, hay là bởi vì những thứ khác làm đến bọn hắn trong con ngươi chứa đầy nước mắt. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn không có người nào mở miệng nói chuyện. Ta để các ngươi thề. Đàm Vân lặp lại lần nữa nói. Lúc này, một phạt thiên cảnh nhất giai tiểu nữ hải, nước mắt đầm đìa nhìn qua Đàm Vân, nàng tinh điêu tế trác trên mặt hiện đầy nước mắt, nàng một bên rơi lệ, một bên dùng ngón tay nhỏ trên mặt đất run rẩy viết xuống từng hàng chữ viết. Làm Đàm Vân nhìn thấy viết xuống nội dung lúc Đàm Vân nhìn xem tiểu nữ hải cảm thấy chóp mũi mỏi như. Nhưng gặp tiểu nữ hải nước mắt rì rào nhỏ xuống, viết. Đại ca ca ta gọi Lộ Nhi, rất xin lỗi, chúng ta không thể mở miệng nói chuyện bởi vì chúng ta đầu lưỡi đắp lên chờ thiên nhân cắt mất. Chúng ta thiên thức cũng bị phong ấn, không cách nào cùng đại ca ca ngài thiên thức giao lưu, cho nên Lộ Nhi chỉ có thể lấy chữ đời miệng. Lộ Nhi thề, hôm nay tuyệt không đem ân nhân đại ca ca giết chết Bát Thiên Tiên Thành thiếu thành chủ sự tình nói cho những người khác, nếu không thiên lôi đánh xuống mà chết. Lộ Nhi viết xong lúc hơn ngàn danh nghĩa chờ thiên nhân quỳ trên mặt đất cũng nhao nhao dùng ngón tay viết xong. Chẳng biết lúc nào, Đàm Vân tinh mâu bên trong đã ngấn lệ lấp lóe, hắn nhìn xem tiểu nữ hài nhi cùng bị cắt mất đầu lưỡi hơn nghìn người, hắn cảm thấy đau lòng. Hận, nộ, vô tận phẫn nộ cừu hận thôn phệ lấy Đàm Vân mỗi một đầu thần kinh. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng chúng nữ trong đôi mắt đẹp sớm đã chứa đầy nước mắt. Đàm Vân phóng xuất ra tiên thức thấm vào hơn nghìn người trong đầu, dễ như trở bàn tay giải trừ phong ấn về sau, cấp đám người truyền âm nói, các ngươi đi thôi, xin tin tưởng ta, qua không được quá lâu các ngươi liền có thể tại bất kỳ địa phương nào, mặc cho gì nơi hẻo lánh đường đường chính chính còn sống. Sau đó từng đạo nghẹn ngào cảm kích thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên. Đại ca ca cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài cấp Đàm Vân truyền âm lúc, nàng kia thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy đối tương lai ước mơ, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tiếc nuối, Lộ Nhi muốn đi theo phụ mẫu đi, đại ca ca chúng ta còn có thể gặp lại sao? Sẽ chỉ muốn ngươi cố gắng tu hành, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết ca ca ở nơi nào. Đàm Vân truyền âm nói, giờ khắc này tiểu nữ hài cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó tiểu nữ hài nhi mẫu thân lôi kéo tiểu nữ hài chính muốn ly khai lúc, Đàm Vân nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc, thất mạch thần thể. Bởi vì tiểu nữ hài không chỉ có được ngũ hành tư chất, lại còn có được phong lôi tư chất. Chậm đã, Đàm Vân lăng không bay thấp tại tiểu nữ hài nhi phụ mẫu trước người, nói ra, ta nghĩ muốn thu Lộ Nhi làm đồ đệ, để nàng theo ta đi có thể hay không? Cha mẹ của hắn mặc dù không bỏ, nhưng là vẫn như cũ kích động liền muốn quỳ xuống khấu tạ, bị Đàm Vân dìu dắt đứng lên. Tiểu nữ hài lắc đầu, nãi thanh nãi khí truyền âm nói, cảm ơn đại ca ca hảo ý, Lộ Nhi cũng nghĩ đi theo ngươi, thế nhưng là, Lộ Nhi cha mẫu thân thường xuyên bị người khi dễ, Lộ Nhi muốn lưu lại chờ sau khi lớn lên bảo vệ bọn hắn. Cho nên Lộ Nhi không thể cùng đại ca ca ngươi đi. Nhìn xem hiểu chuyện nhu thuận tiểu nữ hài, Đàm Vân là từ đáy lòng thích. Hắn cấp phụ mẫu truyền âm nói, Lộ Nhi lớn bao nhiêu? Phụ nhân kia truyền âm nói, ân công thực không dám giấu giếm, Lộ Nhi cũng không phải chúng ta thân sinh cốt nhục, trăm năm trước ta cùng phu quân ta nhặt được nàng lúc nàng chính là 5-6 tuổi. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng minh ngộ, chợt lại hỏi, vậy các ngươi nhặt được nàng lúc tu vi của nàng chính là phạt thiên cảnh nhất giai sao? Đúng thế, phụ nhân kia nói. Đàm Vân ngồi xổm người xuống, hai tay dâng tiểu nữ hài gương mặt tái nhợt nói, được rồi, ta không cho ngươi theo ta đi, vậy ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Lộ Nhi nguyện ý. Tiểu nữ hài truyền âm ở giữa quỳ gối Đàm Vân trước người, sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tốt tốt tốt, Đàm Vân ôm lấy tiểu nữ hài nhi về sau, cấp tiểu nữ hài nhi truyền âm nói, vi sư truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, ngươi phải thật tốt tu luyện. Vi sư cho ngươi vạn năm thời gian, chờ ngươi thành thần về sau, liền đi Hồng Mông thần giới, căn cứ vi sư bộ dáng, đi nghe ngóng vi sư hạ lạc được không? Tiểu nữ hài trùng điệp địa gật gật cái đầu nhỏ truyền âm nói, đồ nhi nhớ kỹ. Sau đó, Đàm Vân xuất ra một cái ngọc giản, tiên thức thấm vào bên trong ngọc giản, sáng tác kế tiếp cái uốn lượn quanh co phù văn về sau, giao cho tiểu nữ hài, dặn dò, bộ công pháp kia hào hào thu về, không cho phép cấp ngoại nhân nhìn. Đồ nhi nhớ kỹ. Tiểu nữ hài truyền âm lúc Phương Chỉ Thiến, Thẩm Tố Băng bọn người, tiên thức thấm vào bên trong ngọc giản, thế nhưng là lệnh bao quát vô tâm thượng thần ở bên trong tất cả mọi người, không hiểu là bọn hắn căn bản xem không hiểu, Đàm Vân ngọc giản bên trên viết cái gì. Lộ Nhi, ngọc giản bên trên nội dung quen biết sao? Đàm Vân truyền âm nói. Tiểu nữ hài mang theo nụ cười sán lạn truyền âm nói, sư phụ, đồ nhi nhận biết đây là một bộ tên là thất mạch cổ kiếm quyết công pháp. Công pháp phân hai bộ, đó bộ thứ nhất là tâm pháp, bộ hai là kiếm pháp. Đàm Vân sờ lên tiểu nữ hài đầu, thật ngoan, chỉ muốn ngươi dựa theo vi sư công pháp hào hào tu luyện, tương lai liền có thể bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi, trở nên nổi bật. Còn có trừng ác dương thiện là chuyện nên làm, ngươi muốn minh ký, sau này muốn làm một cái chính nghĩa thiện lương, lại cực kỳ thông minh người. Tiểu nữ nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồ nhi nhớ kỹ. Sau đó tiểu nữ hài cẩn thận mỗi bước đi nhìn qua Đàm Vân, lưu luyến không rời rời đi. Phu quân, ngươi đột nhiên thu đồ, đây cũng không giống như là tác phong của ngươi. Thẩm Tố Băng nói ra, còn có, ngươi cho công pháp, vì gì ta không biết ngọc giản bên trên chữ viết. Sau đó Đàm Vân một lời nói, lệnh Thẩm Tố Băng thác bạt oanh oánh, vô tâm thượng thần, chân cơ, nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Đàm Vân thấp giọng nói, công pháp bên trên chữ viết là cổ lão thần tộc chính thống bên trong văn tự. Mà tiểu nữ hài này. Đàm Vân gần từng chữ một chính là trong vũ trụ truyền thuyết thất mạch cổ thần tộc. Cái gì? Thẩm Tố Băng thần sắc hãi nhiên, nàng lại là thất mạch cổ thần tộc. Cái này sao có thể? Chương 1449, hắn bỏ được chết sao? Phu quân, cái gì là thất mạch cổ thần tộc? Đạm Đài Tiên Nhi mê hoặc nói. Đàm Vân nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước nơi đây, vừa đi bên cạnh nói cho các ngươi biết. Sau đó, Đàm Vân cùng đám người đằng không mà lên, bay vọt qua thảo nguyên về sau, bay vào trên biển lớn, chiều đông phương trăm tỷ tiên bên trong hải vực bát thiên bí phủ bay đi. Phi hành trên đường, Đàm Vân nhìn xem Thẩm Tố Băng nói, không sai, Lộ Nhi đích thật là thất mạch cổ thần tộc. Ta phát giác được trong cơ thể nàng, không chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi chi lực mà còn có thất mạch cổ thần tộc đặc hữu cổ thần khí hơi thở, đây tuyệt đối không sai. Ta tặng cho nàng công pháp, là ta ngày xưa là Hồng Mông Chí Tôn lúc tại một bộ cổ điển bên trong phát hiện, công pháp này tên là Thất Mạch Cổ Thần Kiếm Quyết, cũng gọi Thất Mạch Cổ Kiếm Quyết. Loại công pháp này căn cứ cổ điển ghi chép cực kỳ cường đại đến ta sợ hãi tình trạng, rất đáng tiếc ta không có cổ chi lực, nếu không cố gắng cũng có thể tu luyện. Sau đó, Đàm Vân đối Đạm Đài Thiên Nhi bọn người giảng giải, vũ trụ khởi nguyên vĩ đại mà khó bề phân biệt, căn cứ cổ điển ghi chép chúng ta bây giờ vũ trụ đã đại tan vỡ hai lần. Theo hai giữa đan điền đại phá diệt ức vạn chủng tộc diệt tuyệt, mà tại chúng ta bây giờ vũ trụ trước đó trong vũ trụ có bốn đại chủng tộc có được vũ trụ đại phá diệt mà không chết hết khả năng. Loại thứ nhất là gọi bất tử cự nhân tộc, loại thứ hai chính là oánh oánh thiên tộc, loại thứ ba chính là thất mạch cổ thần tộc, bởi vì cổ điển vỡ vụn rất đáng tiếc ta không cách nào biết được loại thứ tư là loại nào tộc. Đã Lộ Nhi là thất mạch cổ thần tộc như vậy ở trên người nàng, nhất định phát sinh qua cái gì, không muốn người biết sự tình. Hôm nay ta thu nàng làm đồ, đầu tiên là cảm thấy cùng nàng hữu duyên, thứ hai ta muốn cùng nàng kết thiện duyên. Nghe vậy, đám người mới chợt hiểu ra. Phu quân, vậy chúng ta bây giờ vũ trụ là về sau diễn sinh ra sao? Công Tôn Nhược Hy mê hoặc nói. Đàm Vân thêm chút trầm tư về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, hiện tại vũ trụ là trải qua hai lần đại phá diệt về sau, lại diễn sinh ra vũ trụ. Mà sở dĩ diễn sinh ra đến, là bởi vì có người lúc trước vũ trụ đại phá diệt bên trong không chết lại tề tụ hồng mông chi tâm, thủy nguyên chi tâm, hỗn độn chi tâm, tam đại thần giới chi tâm, đến một lần nữa diễn sinh ra vũ trụ. Tính toán thời gian, chúng ta bây giờ vũ trụ sống sót thời gian cũng không đến bao lâu, có lẽ vài vạn năm về sau, vũ trụ sẽ đối mặt với đại phá diệt. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, diệt sát thủy nguyên chí tôn, hỗn độn chí tôn về sau, tìm tới thủy nguyên chi tâm, hỗn độn chi tâm, đến ứng đối vũ trụ đại phá diệt. Nghe vậy, tất cả mọi người nghiêm túc nghe Đàm Vân lúc nói chuyện, chỉ có Thẩm Tố Băng, nhìn qua Đàm Vân, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Thẩm tỷ tỷ, hảo hảo ngươi làm sao đột nhiên khóc. Đạm Đài Tiên Nhi nhìn xem Thẩm Tố Băng, cảm thấy lẫn lộn quan tâm nói. Bởi vì, Thẩm Tố Băng đang muốn nói chuyện lúc trong đầu vang lên Đàm Vân căn dặn âm thanh, không nên nói cho các nàng biết, ta không muốn để cho các nàng lo lắng. Thẩm Tố Băng lắc lắc chán, dưng dưng nói, phu quân Tiên Nhi, Ngọc Thấm các nàng giống như ta là thê tử ngươi, có một số việc các nàng có cảm kích quyền, chúng ta không nên giấu giếm các nàng. Phu quân, Thẩm tỷ tỷ các ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Ngọc Thấm hỏi. Đúng vậy a, Đường Mộng Nghệ mày ngài nhíu chặt không vui nhìn xem Đàm Vân, phu quân chúng ta là thê tử của ngươi, ngươi không nên giấu giếm cái gì? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngươi tại sao có thể dạng này? Ai, Đàm Vân thở dài, không biết trả lời như thế nào. Tỳ Hồng Thi Giao trịnh trọng việc nhìn xem Đàm Vân, chúng ta không muốn bị mơ mơ màng màng, ngươi không muốn nói cũng đừng ngăn cản, Thẩm tỷ tỷ nói. Chợt Tỳ Hồng Thi Giao nhìn về phía Thẩm Tố Băng, tỷ tỷ nói đi, đến cùng chuyện gì? Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tố Băng, đãi nàng trả lời. Thẩm Tố Băng nhìn xem Thi Giao, Tiên Nhi, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ, Hinh Doanh, Nhược Hy, mấp máy môi son, ngậm lấy lệ thủy đạo, như muốn phòng ngừa vũ trụ đại phá diệt cần muốn thủy nguyên, hồng mông, hỗn độn tam đại chi tâm đi cứu vãn, mà như muốn kích phát tam đại chi tâm uy năng cần dùng tam đại chi tâm chủ người sinh mệnh đến. Kích phát, lời này vừa nói ra, đối với Đàm Vân thê tử nhóm không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Phu quân, mái đầu bạc trắng Nam Cung Ngọc Thấm, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chú Đàm Vân, trong khoảnh khắc nước mắt mơ hồ ánh mắt, Thẩm tỷ tỷ có ý tứ là nói, ngươi có một ngày, biết vĩnh rời đi xa chúng ta đúng không? Tiên Nhi, Mộng Nghệ, Hinh Doanh, Nhược Hy, Thi Giao, Khuynh Thành, Thiên Thiên, Tử Yên, thậm chí cả tất cả nữ tử, nhìn qua Đàm Vân, các nàng giờ phút này lệ nhiễm hai mắt. Đàm Vân nhìn qua đám người, trịch địa hữu thanh nói, là thật vì các ngươi có thể sống sót, vì chư thiên sinh linh có thể sống sót, ta chết có ý nghĩa. Các ngươi đừng khóc, không muốn bi thương, ta đoán chừng khoảng cách vũ trụ đại phá diệt chỉ còn có 8 vạn năm thời gian. Ta đáp ứng các ngươi trước đó, ta sẽ nghĩ tận nhất thiết biện pháp tìm kiếm loại thứ hai giải cứu biện pháp. Lúc này, chúng nữ tim như bị đao cắt, Thẩm Tố Băng cấp chúng nữ truyền âm nói, ta đem phu quân tình huống nói cho các ngươi biết, kỳ thật tựu là muốn cho các ngươi chân quý cùng phu quân cùng một chỗ mỗi một ngày. Đều đừng khóc, không muốn cho phu quân áp lực. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm rưng rưng, lăng không ôm lấy Đàm Vân, phu quân, ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia Vọng Nguyệt Trấn thiếu niên sao? Hắn trải qua ngàn hiểm, vượt qua bi thảm vạn thế luân hồi, cũng không có đem hắn đè sập, ta tin tưởng, hắn mãi mãi cũng sẽ không chết, vĩnh viễn vĩnh viễn. Đàm Vân mỉm cười cúi đầu, hôn khô Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt, ôn nhu nói, vậy bây giờ thiếu niên kia nói cho ngươi, hắn sẽ cố gắng, vĩnh viễn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm hạnh phúc cười. Lúc này Tiết Tử Yên khống chế không để cho mình nước mắt trượt xuống, nàng cười nói, tốt, đều đừng khó qua, coi như tỷ phu có một ngày sẽ rời đi chúng ta, đó cũng là 8 vạn năm sau sự tình. Còn có lâu như vậy đó, có cái gì tốt khóc đâu. Ta tin tưởng tỷ phu sẽ tìm được cái khác cứu vớt vũ trụ phương pháp, các ngươi ngẫm lại nha. Hắn cưới các ngươi, như hắn có một ngày chết rồi, há không tai họa các ngươi. Lại nói các ngươi dáng dấp một cái so một cái xinh đẹp, hắn bỏ được chết sao? Nghe vậy, đám người bị chọc cười. Đàm Vân sâu xa thở vào một cái tiêu sái nói, Tử Yên nói đúng. Từ từ đường dài 8 vạn năm, bi thương làm gì tại trước mắt. Vạn cổ từng khúc thanh thiên tại, ta chi sinh mệnh vĩnh yên nhưng. Xuất phát tiến về Bát Thiên Bí Phủ. Sau đó, Đàm Vân cùng đám người tựa hồ từ từ quên đi phiền não, chuyện trò vui vẻ lăng không bay qua tại xanh thẳm hải vực trên không. Sau 3 ngày, Bát Thiên Tiên Thành, tiến về chỗ cửa thành chính muốn đổi cương vị 3 vạn tên tiên binh, đến cửa thành lúc phát hiện ngoài thành chất đống từng đống thi thể. cầm đầu tên là Nhiếp Phong thiên tướng, chừng lớn hai mắt gầm thét lên, lẽ nào lại như vậy? Là ai lớn mật như thế, dám sát hại ta thành tiên binh? Tướng quân, lúc này, một phó tướng phảng phất phát hiện cái gì sợ hãi sự tình, hắn toàn thân run rẩy, chỉ vào bị trường thương đinh ở cửa thành bên trên thi thể, run giọng nói, ngài nhìn xem. Vậy có phải hay không? Thiếu thành chủ, chương 1450, phẫn nộ kha âm. Nhiếp Phong nghe vậy, đột nhiên quay đầu ngang xem cửa thành, khi thấy Doãn Chí Bình thi thể về sau, hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Doãn Chí Bình là ai? Đây chính là Bát Thiên Tiên Thành con trai độc nhất của thành chủ A Hát. Mà lại còn là Bát Thiên Tiên Đế nhận đệ đệ. Hảo nói không khoa trương, ngoại trừ Bát Thiên Tiên Đế bên ngoài, không người nào dám động thủ với hắn. Liền xem như cha, Bát Thiên Tiên Thành thành chủ Doãn Thái cũng không dám đối với nhi tử tùy tiện động thủ. Thế nhưng là đâu? Thế nhưng là bây giờ Doãn Chí Bình thế mà chết rồi, còn bị người đem thi thể tàn nhẫn đính tại trên cửa thành. Là người phương nào lớn mật như thế? Nhiếp Phong căn bản không nghĩ ra, hắn ngăn chặn lấy hoảng hốt đằng không mà lên ôm Doãn Chí Bình thi thể cực tốc bay vào cửa thành. Chợt thông qua dưới cửa thành phương truyền tống trận đã tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ tiếp khách điện, một bát tuần kim bào lão giả chính một mực cung kính mặt chiều một thiếu nữ mà đứng tại lắng nghe thứ gì. Kim bào lão giả chính là thành chủ Doãn Thái. Thiếu nữ lấy một bộ trắng xanh đan sen rơi xuống đất váy dài, dáng người cao gầy, lạnh như băng, dung nhan đẹp làm cho người không đành lòng khinh nhờn. Nàng trên váy dài thêu từng đóa giống như đúc bạch vân, mà kia màu lam thì là mênh mông biển cả. Tại váy dài phụ trợ dưới, phảng phất thiếu nữ đưa thân vào lam hải bạch vân ở giữa. Nàng không là người khác, chính là Bát Thiên Tiên Đế Kha Âm. Là một cái tề tụ mỹ mạo trí tuệ, độc ác vào một thân nữ tử. Thành chủ, việc lớn không tốt. Đột nhiên, một đạo khủng hoảng thanh âm từ ngoài điện truyền vào Doãn Thái, Kha Âm trong tai. Nghe thanh âm quen thuộc, Doãn Thái không vui nói, Nhiếp Phong, bổn thành chủ cùng tiên đế đại nhân có chuyện muốn nói, ngươi đừng nhất kinh nhất xả, ở bên ngoài chờ lấy. Nghe trong điện truyền ra quát lớn âm thanh, Nhiếp Phong ôm Doãn Chí Bình thi thể, muốn nói lại thôi, cuối cùng ngốc ngốc đứng ở ngoài điện. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, điện cửa mở ra, Doãn Thái hòa Kha Âm bước ra cửa điện. Doãn Thái nhìn thấy Nhiếp Phong ôm một cỗ thi thể, bỗng nhiên quỳ gối mình cách đó không xa. Nhiếp Phong, đây là thế nào? Duẫn Thái mày trắng lắc một cái, chỉ vào mặt hướng xuống thi thể hỏi, hắn là người phương nào? Đột nhiên, Duẫn Thái nhìn thấy thi thể có chút quen thuộc, lập tức một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Thành chủ, Nhiếp Phong nức nở nói, hắn là thiếu thành chủ A Hát. Thiếu thành chủ bị người giết, thi thể cấp đính tại trên cửa thành. Oanh, như từ tin chết giống như một tiếng sấm rền từ Duẫn Thái trong đầu nổ vang, chấn động đến hắn đầu óc ông trực hưởng. Trong lúc nhất thời, Duẫn Thái ngây ngẩn cả người. Chợt tỉnh táo lại, Doãn Thái mãnh xuất hiện tại Nhiếp Phong trước người, quỳ trên mặt đất run rẩy vươn hai tay đem thi thể lật lên. Khi thấy đích thật là nhi tử về sau, hắn đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất kêu khóc nói: "Con của ta A Hát, là cái nào thiên sát hại chết ngươi?" "Không, phốc." Doãn Thái thân trên ưỡn một cái, phun ra một ngụm máu. Một bên Kha Âm trong đôi mắt đẹp cũng là chứa đầy nước mắt, cảm thấy từng đợt đau lòng. Bởi vì Doãn Chí Bình là Kha Âm hồi nhỏ bạn chơi, trong lòng nàng, Doãn Chí Bình tựa như là mình thân đệ đệ. Kha Âm hương quyền nắm chặt móng tay đâm rách lòng bàn tay, giọt giọt huyết dịch nhỏ rơi xuống đất, mà lòng của nàng cũng đang rỉ máu. Doãn thành chủ, người chết không có thể sống lại, xin nén bi thương. Kha Âm một bên rơi lệ, một bên nói ra, bảo trọng thân thể. Đa tạ tiên đế đại nhân quan tâm. Doãn Thái lúc nói chuyện, lại một ngụm máu tươi phun ra khoang miệng, hắn thương lão ngũ quan cực độ vặn vẹo, nhìn chằm chằm Nhiếp Phong, gầm thét lên, nói. Hung thủ ở nơi nào? Nhiếp Phong dập đầu, run lẩy bẩy, hồi bẩm thành chủ, thuộc hạ hơn nửa canh giờ trước tiến về cửa thành, phát hiện thiếu thành chủ lúc hung thủ đã không biết tung tích. Còn có thiếu thành chủ các tùy tùng cùng 3 vạn trông coi cửa thành tiên binh cũng bị sát. Nghe vậy, Duẫn Thái tức giận đến bể phổi, là ai làm? Đến cùng là ai làm? Kha Âm chậm rãi nhắm mắt, một lúc lâu sau mở mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra thao thiên sát ý. Chí Bình, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Giờ phút này, mất con thống khổ đã để Duẫn Thái trở nên có chút hoang mang lo sợ. Tiên đế đại nhân, Bát Thiên Tiên giới mênh mông như vậy, như hung thủ trốn đi, chúng ta tìm hắn khó như lên trời A Hát. Kha Âm trong con ngươi tinh mang lấp lóe, Chí Bình là đại đế cảnh thập nhất giai, phóng nhãn Bát Thiên Tiên giới, có thể giết chết hắn người không cao hơn ngàn người. Mà những người này đều là chúng ta thượng đẳng tiên nhân, cho nên hung thủ vô cùng có khả năng tại những người này. Nhiếp Phong, truyền bản tiên đế mệnh lệnh, trong vòng 3 tháng, Bát Thiên Tiên giới tất cả đại đế cảnh cửu giai trở lên người cần phải đến đây Bát Thiên Tiên thành phủ thành chủ, kẻ trái lệnh đồ sát toàn tộc. Nhiếp Phong nghe vậy, lĩnh mệnh sau vội vã rời đi. Siêu, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một tư thế hiên ngang nữ tử áo đen từ Kha Âm bên cạnh trống rỗng mà xuất, một gối mà quỳ nói, tiên đế đại nhân, ngoài thành trông coi thông hướng cửu thiên tiên giới thời không điện Kha quỳ chết rồi. Còn có truyền tống trận gần đây có mở ra vết tích, hẳn là cường giả từ cửu thiên tiên giới đến ta Bát Thiên Tiên giới. Nghe vậy, Kha Âm tuyệt sắc trên dung nhan toát ra vẻ phẫn nộ, ta Bát Thiên Tiên giới cùng Cửu Thiên Tiên giới luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Phương Như Long con chó này có phải điên rồi hay không? Sở dĩ Kha Âm hoài nghi đến Phương Như Long trên thân là bởi vì Bát Thiên Tiên giới chỉ có mình Cầm Thông hướng Cửu Thiên Tiên giới truyền tống trận lệnh bài. Mà Cửu Thiên Tiên giới cũng chỉ có Phương Như Long mới có thể mở ra thông hướng Bát Thiên Tiên giới kết giới chi môn. Dưới cái nhìn của nàng, giết chết Kha Quỳ người rất có thể chính là giết chết Doãn Chí Bình người. Ngoài ra, nếu không phải Phương Như Long tự mình đến đây, đó chính là hắn phái người đến. Thế nhưng là Kha Âm lại không nghĩ ra, mình cùng Phương Như Long không có nửa điểm ân oán, cái đó đến tột cùng vì sao như thế làm? Mục đích là cái gì? Mang theo mê hoặc, Kha Âm nhìn xem Duẫn Thái nói, bản tiên đế muốn đi trước Hồng Mông Cửu Thiên đi tìm Phương Như Long, Bát Thiên Tiên giới ngươi thay trưởng quản. Sau 3 tháng, đợi Bát Thiên Tiên giới cường giả đến về sau, đến lúc đó ta sẽ trở lại, nếu thật là Phương Như Long sở vi, bản tiên đế tuyệt không buông tha hắn. Sau đó, Kha Âm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mày ngài nhíu chặt nói, hẳn là Phương Như Long là thăm dò ta Bát Thiên bí phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.